Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 426, ngươi nhưng có ý kiến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ phân thân thực lực vừa ra tới. Sở hữu thiên tài đều lâm vào sợ hãi bên trong. Bất quá, hắn cũng không muốn loại kết quả này. Giáo huấn này đó không biết trời cao đất dày, không hiểu tôn kính tiền bối gia hỏa đã thành hắn khúc mắc. Đến nỗi trước mắt, hắn là lười đến nhiều xem những người này liếc mắt một cái, ném cũng không ném những người này, trực tiếp xoay người ôm quyền đối với Tương gia cười nói: "Tương gia tiền bối, Trường Không Vô Kỵ muốn cùng ngài một lần nữa nhận thức một chút lạc. Phân thân tính cách cùng ta không quá giống nhau, nếu có đắc tội, còn thỉnh bao dung." Trường Không Vô Kỵ gia hỏa này, chơi một tay hảo kịch bản, phân thân mạnh mẽ dỗi Tương gia về sau, bản thể lại tới cấp nhân gia sau thủy mật đào, cho rằng, này liền có thể lừa gạt cái này, đối hắn thực khó chịu lão kẻ gian không thành. Tương gia khóe miệng, nhẹ nhàng phiết một chút, theo sau mới vừa nói, thân thủ đem ta nhi tử đưa ra tới, làm ta hảo hảo đem hắn mang đi, ta liền tha thứ ngươi. Tương gia cái này lão đông tây, cũng coi như là sẽ thuận cột bò, ngươi không phải tưởng lừa gạt ta sao? Ta đây liền áp áp, mà lúc này Trường Không Vô Kỵ, mày hơi hơi nhíu một chút, theo sau sạch sẽ lưu loát hỏi ngược lại, hảo hảo mang đi. Không đúng a Tương gia, ngài nhi tử chính là phản đại sai người, không chịu đến giam cầm xử phạt, nói được qua đi sao? Điểm này ngươi yên tâm, vì trấn an các đại môn phái, ta tự nhiên sẽ làm ra nên làm xử lý phương án. Ngươi chỉ lo dẫn người tặng cho ta là đến nơi. Tương gia trầm ổn nói, na tương đương, Trường Không Vô Kỵ làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng tới. Bất quá tại hạ một khắc, hắn lại tới nữa một cái thật lớn biến chuyển nói, ta không tin, ta cảm thấy ngươi căn bản sẽ không xử phạt ngươi nhi tử, cho nên ta sẽ không tha ngươi. Ân, Tương gia mày lập tức liền khóa lại, hắn phía trước không có phát hỏa ra tới, nhưng không đại biểu thật sự sẽ không quan tâm. Ngàn dặm xa xôi tới nơi này, liền vì mượn đi nhi tử, kết quả lại nếu không thả người. Hảo cái Trường Không Vô Kỵ, đây là cho ta thu thập ngươi cơ hội tốt a. Tiểu bệ hạ cùng Thánh Tế Viện trưởng cũng là hơi có chút kinh ngạc, đây là bọn họ không nghĩ tới kết quả, mà những cái đó những thiên tài, có mấy cái sẽ vuốt mông ngựa, đã bắt đầu nói chuyện. Vô Kỵ vương gia, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Chính là, đây chính là Tương gia đại nhân hài tử, cần thiết đến con, không cho chúng ta quốc gia tìm việc tình. Không sai không sai a. Bọn họ vuốt mông ngựa, cũng coi như là có chính mình tiểu tâm tư. Đây chính là đế quốc Tương gia, thật sự phát huy nói, vương quốc tính cái gì? Huống chi chính mình đám người tương lai là muốn đi đế quốc Đại Bỉ, có thể cho hắn lưu một cái ấn tượng tốt, tương lai lưu tại đế quốc về sau, tóm lại là có không nhỏ chỗ tốt đi. Huống chi, Tương gia siêu cấp thực lực, rõ như ban ngày, đáng giá bọn họ như thế thực chiến khen tặng thủ đoạn. Mà Tương gia ở ngay lúc này, cũng là cao ngạo ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy những người này nói đủ để cho cái này Trường Không Vô Kỵ thay đổi chủ ý đi. Nếu không, chính mình cũng thật liền động thủ lạc. Hắn sau lưng đôi tay chung đã bắt đầu vận chuyển cường hãn lực lượng, vận sức chờ phát động. Lúc này Trường Không Vô Kỵ làm việc lại một lần kinh người. Hắn ánh mắt đột nhiên hướng trong đám người đảo qua, lạnh lẽo cường hãn, trực tiếp trấn áp vừa rồi ở vuốt mông ngựa kia mấy cái, thì cũng không dám phóng một chút. Càng ở theo sát sau đó, hắn bá đạo vô cùng nói, cấp vương quốc thêm phiền toái căn bản sẽ không, bởi vì cái này tiểu tướng gia chính là ta Trường Không Vô Kỵ Trảo. Hơn nữa ta là vương quốc đế sư, ta có quyền lợi sử dụng một chút chính mình chuyên trúc quyền. Lấy ta cá nhân danh nghĩa, ngăn chặn vị này tiểu tướng gia, tuyệt không thả chạy. Ngươi, Vô Kỵ vương gia, ngươi thật là không muốn sống nữa ngươi. Chính là, ngu xuẩn, có chút thiên tài, vẫn là nhịn không được nói một tiếng. Đế quốc tương gia tính tình, cũng là tùy theo mà bùng nổ. Hắn hoành hành thiên hạ mấy chục năm, trước nay liền không gặp được quá chuyện như vậy. Một cái cùng thuộc phàm giới tiểu tử, dám lần lượt, không cho chính mình mặt mũi, nhằm vào chính mình, tìm chết, lấy cá nhân danh nghĩa áp người. Ngươi quả thực tìm chết a. Năm sao tương gia vô cùng phẫn nộ nói, một tay vừa lật, cường thế một trường, đã mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, hướng tới Trường Không Vô Kỵ chụp đánh xuống dưới. Vô số thiên tài, xem ở trong mắt, đều giác Trường Không Vô Kỵ muốn xong đời, nhưng là bệ hạ đám người, lại là bình tĩnh vô cùng, phượng đồ đều có thể sát. Tương gia lại như thế nào nề hà được Trường Không Vô Kỵ? Phải biết rằng, không có trời cao nửa chân nhân, cùng từ bầu trời xuống dưới chân nhân, có căn bản thượng bất đồng. Hắn cái này năm sao, chưa chắc so được với nhân gia phượng đồ bốn sao lợi hại đâu còn. Nhưng là bệ hạ thực không rõ, vì cái gì Trường Không Vô Kỵ nhất định phải cùng lão nhân này đối nghịch đâu. Thật sự vung tay đánh nhau cũng không phải là sự tình tốt a. Kỳ thật Trường Không Vô Kỵ thật sự sẽ không theo cái này lão nhân tới. Thật sự hắn muốn đánh bại tương gia cũng không hội phí lực. Tam đầu long khuyển vừa ra, linh thần linh bảng từ từ binh khí dùng một chút, lão nhân như thế nào là đối thủ của hắn. Hắn chân thật ý tưởng kỳ thật là thông qua tiểu tướng gia khống chế một chút cái này lão tướng gia mà thôi. Vì chính là tương lai mang đội đi hoàng thành, tỉnh dễ dàng thả chạy tiểu tướng gia về sau, cái này lão đông tây sẽ cho chính mình vương quốc xử ngáng chân. Đến nỗi trước mắt như thế nào làm đối phương dừng tay thậm chí sợ hãi, phương pháp là rất đơn giản. Trường Không Vô Kỵ hiện giờ vẫn luôn bình tĩnh bất động, chẳng sợ đối phương công kích có được khai thiên tích địa giống nhau uy lực, hắn cũng chưa động mảy may, thoạt nhìn giống như là chờ chết giống nhau. Nét thẳng đến sở hữu công kích đều tới rồi hắn trước mặt, sắp nếu có thể gỡ xuống tính mạng của hắn thời điểm, Trường Không Vô Kỵ mới vừa rồi bỗng nhiên một cái trở tay, đem một cái đại đại lệnh bài đẩy đưa đến đối phương trước mặt. Cái này lệnh bài thoạt nhìn rất là giống nhau, nhưng là mặt trên có một loại đặc thù hơi thở, đó là chân giới chân nhân sử dụng về sau mới có lực lượng. Lệnh bài một mặt là một cái rộng lớn uy nghiêm cung điện hình tượng, mặt khác một mặt chỉ có đơn giản ba chữ Chân Vương Thiên. Đó là sách này viết ba chữ lệnh bài vừa ra tới, tương gia sắc mặt liền tới rồi một cái thốt nhiên mà biến. Hắn kia cường thế vô song trưởng lực ở cuối cùng thời điểm nháy mắt tới một cái tan thành mây khói, cả người càng là cẩn thận bước ra trở ra mười mấy bước, ở thật xa địa phương trừng mắt đôi mắt không thể tin tưởng dò hỏi, Trường Không Vô Kỵ, ngươi đệ nhất chân vương chân vương lệnh vì cái gì sẽ ở trong tay của ngươi? Này lệnh bài quả nhiên đạt tới Trường Không Vô Kỵ muốn hiệu quả, cũng cùng cái kia đệ nhất chân vương nói giống nhau, trên cơ bản không ai dám động hắn. Hừ hừ, tuy rằng chính mình cùng cái kia chân vương quan hệ tương đương man kỳ quái, nhưng là chỉ cần dùng tốt vậy được rồi. Một vòng sở hữu những thiên tài cũng càng là trợn tròn mắt. Nhất chân vương, đây là cái gì khái niệm? Duy trì càn nguyên thượng đế nhất thống thiên hạ đệ nhất chân nhân cao thủ, toàn bộ đại lục chân chính, thiên hạ vô địch. Hắn, thế nhưng cũng yêu ái Trường Không vô kỵ không thành. Này này này, căn bản làm người vô pháp tiếp thu, vô pháp tưởng tượng a. Mà lúc này Trường Không vô kỵ bình tĩnh, chậm gì gì thu hồi cái này lệnh bài, theo sau mà nói: Tương gia, ta không thả người, ngươi nhưng còn có ý kiến nột. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.